Audio ngôn tình đâm bách rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Chẳng Tha Uống Chén Mạnh Bà Thang của tác giả Phong Nguyệt Bạc. Truyện được đọc bởi MC Xuyên, truyện thuộc thể loại bách hợp. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share like Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Đường vào thăm sơn u ám quanh co, càng đi sâu càng thêm ngoằn ngoèo, mây mù như ẩn như hiện, lúc cuộn lúc tan, len lỏi giữa rừng cây khiến khách bộ hành không rõ được đường đi. Và tiếng chim kêu yếu ớt xuyên qua tầng mây, đang xen cùng tiếng bước chân, rồi lại biến mất trong gió núi, khiến ngọn núi càng tăng thêm vẻ u tối bí hiểm. Bạch y nữ tử khoác chiếc giỏ trúc vàng nhạt bước đi trên sơn đạo, phía sau là một người mặc phượng bào màu mực đang thong thả đi theo, dáng vẻ nhẫn nhơ, tựa như đang tản bộ quanh viện, ngắm hoa trong sương mù. Minh Vương điện hạ ngước mặt nhìn quanh một lúc, đôi mắt ánh tím lộ ra vài phần hiếu kỳ. Thỉnh thoảng nàng gọi lại người phía trước, nghiêm túc hỏi tên thực vật có hình dạng quái dị nào đó ven đường, hoặc là quan sát côn trùng nàng chưa thấy bao giờ đậu trên cành đại thụ. Diệp U chưa từng tới nơi đây, chỉ biết ngọn núi hình thành từ vài thung lũng này tên gọi là Nhân Nam Sơn. Phong cảnh tươi đẹp, không hiểm trở gồ ghề, không trùng độc dạ thú. Hơn nữa mọc rất nhiều hoa lạc lối, trải dài cùng vài thảo dược quý hiếm. Dĩ nhiên Minh Vương điện hạ biết những thứ này đều từ miệng phán quan mà ra. Đột nhiên nàng nảy ý tưởng muốn leo núi cùng với nữ nhân luôn hiềm khích với mình. Như vậy có tính là lần đầu tiên hẹn hò không nhỉ? Đi nhanh như vậy nàng không thấy mệt sao? Qua hồi lâu, đến giữa sườn núi, Diệp U buồn cười nhìn bóng lưng yếu điệu bước vội về phía trước, nhẹ giọng hỏi. Âm điệu mang theo vài phần biến nhát, vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng càng thêm dễ nghe. Bạch y nữ tử dừng bước, quay đầu liếc, giọng nói không giấu được mất kiên nhẫn. Đã nán lại rất nhiều lần rồi, nếu không đến chỗ đó trước giờ hời thì lần đi này về tay không, bột lạc lối không còn nhiều nữa. Chẳng lẽ đám quỷ hồn ngày mai không phải đi đầu thai à? Tiểu nữ không chịu trách nhiệm đâu. Nói vậy là đang trách nàng vướng víu sao? Minh Vương điện hạ cong khóe miệng cười nham hiểm. Nếu là kẻ khác nói những lời này cũng đủ khiến hắn chết mấy lần rồi. Chợt nàng tiến tới, vòng tay ôm cái eo nhỏ nhắn của Mạnh Vạn Yên, sau đó xoay nửa người ngồi xổm, ép nàng trèo lên lưng mình. Động tác lưu loát chóng vánh, không có nửa phần thừa thải, có thể nói là tao nhã đẹp đẽ. Đến khi Mạnh Vạn Yên lấy lại tinh thần thì đã nhận ra bản thân đang nằm sấp trên lưng ai đó rồi. Ngươi thơ lỗ! Nàng vừa sợ vừa tức giận, dãy dụa đòi xuống, mãi đến khi bản thân bắt đầu lấy hơi thở dốc mà vẫn không xuống được. Vì vậy mỹ nhân giờ nắm đấm, không chút nương tay, đấm thẳng vào đầu vai Diệp U, trách mắng. Mau thả ta xuống, ta có thể tự mình đi được. Nữ nhân kia, đừng có tùy tiện chọc tức ta. Diệp U nghiêng đầu, đường nét tuyệt mỹ hiện sợ vẻ lạnh lùng, ánh mắt đáng sợ khiến nữ tử trên lưng quên cả vùng vẫy. Chẳng phải nàng vừa nói không chịu trách nhiệm sao? Vậy thì im miệng cho bản vương. Lúc này đang có chút cục hứng, nữ nhân kia liều chết dễ dụ như thể coi nàng là nước lũ hoặc thú dữ vậy, là còn đánh nàng nữa, mặc dù những cú đấm kia không làm đau được nàng. Thật là không lúc nào đương tay vì mình cả. Minh Vương điện hạ bực bội nâng người Mạnh Vạn Yên lên, chắp tay ôm chặt, lao thẳng về phía trước, mũi chân khẽ nhún, bước đi nhẹ nhàng khoan thai như nhạc bay trong rừng. Người nằm trên lưng không hề cảm thấy sốc nảy, ngược lại còn rất vững chắc. Cảnh vật hai bên thụt lùi nhanh chóng, chỉ còn lại màu sắc mơ hồ. Bên tai toàn là tiếng gió, sợi tóc hơi xoăn gợn sóng, thỉnh thoảng phất vào mặt Mạnh Vạn Yên, kèm thêm mùi hương thoang thoảng. Đáy lòng Mạnh Vạn Yên hơi rung động, lặng lẽ lan tràn một cách kỳ lạ. Nàng chợt cả kinh, vội vẹp phủi bay tâm tư khó hiểu, đôi tay nắm chặt vai Diêm U, mượn lực nhấc thân lên, gần như kéo nhăn cả chiếc áo bào sang quý thường đẳng kia. Minh Vương Điện Hạ liếc mắt nhìn thoáng qua mỹ nhân bất lực trên lưng mình, cảm giác trong lòng thật dễ chịu, nhưng cảm giác trên vai thì khó chịu. Đôi mắt Diêm U hiện lên tia dạo hoặc, nàng vận thêm lực dưới chân, đột ngột bay vọt lên cao. Ngươi! Mạnh Văn Yêu hốt hoảng kêu lên, thôi thể như sắp ngã về sau. Theo bản năng buông về áo người kia, vội vòng hai tay ôm lấy cổ Diêm U, dán cả người trên lưng nàng. Mùi lòng diên hương nhẹ nhàng quanh quẩn khắp mũi. Mạnh Văn Yên nghe thấy ai đó khẽ cười, lập tức khuôn mặt nóng lên, bên tai hơi nhiễm màu đỏ đáng ngờ. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn chặt môi dưới, nhìn thấy vùng gáy ngọc trắng như tuyết, hận không thể mở miệng cắn nó. Có điều Minh Vương Điện Hạ cũng không để cho người trên lưng rầu rĩ quá lâu. Nàng gấp rút tăng tốc độ, nửa bay nửa chậm, rất nhanh đã lên đỉnh núi. Mặc dù nàng rất muốn kéo dài khoảng thời gian yên bình cùng gần gũi này, được ở bên người con gái hiếm khi ngoan ngoãn kia lâu thêm một chút, chỉ như là có hy vọng. Tận cùng nơi con đường sừng rậm u ám hoang dã trống trải trước giờ hợi hiện lên ánh sáng nhợt nhạt, như bóng cây trên đỉnh đầu tản hết sang hai bên. Lúc Mạnh Văn Yên mở mắt thì đã phát hiện bản thân đang ở giữa bãi đất trống, bốn phía đều là cánh đồng hoa lạc lối chớm nở. Nụ hoa trắng nõn đầy đặn dưới ánh sáng nhạt nổi là những giọt sương, kiều diễm quyến rũ. Nhưng ngay tại thời khắc đẹp đẽ như vậy, bạch y mỹ nhân nở nụ cười trong biển hoa, bỗng thu hồi vẻ mặt hứng thú. Nên nhìn chầm chầm mái tóc đen như suối sau gáy của ai đó, hùng dữ lên tiếng. Còn không mau thả ta xuống. Nói cứ như thế, bạn vừa cũng khác gì đang đồ tử không biết xấu hổ vậy. Minh Vương Điện Hạ bất mãn lầm bầm, nhưng vẫn cúi thấp người thả tay ra. Vừa mới buông tay, Mạnh Văn Yên nhanh chóng nhảy xuống đứng dậy. Nàng chỉnh sửa y phục một chút, sau đó xách giỏ trúc đi thẳng vào trong bụi hoa, không thèm liếc mắt nhìn người phía sau. Minh Vương Điện Hạ khựng người lại chỗ, nhìn bóng lưng người nọ, trong lòng dở khóc dở cười, uất ức khó tiêu. Nghĩ xem có ai có được vinh dự như nàng ta không, có thể khiến quân vương cao quý của minh giới cúi đầu quỳ gối. Vậy mà nữ nhân ngu xuẩn có chấp kia sao lại lạnh lùng như vậy. Ai đó hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy khôi phục dáng vẻ cao ngạo uy nghi. Lúc này trời sắc bỗng nhiên trầm xuống, bốn phía đều đen kịch. Minh giới không giống với những nơi khác, mỗi khi đến giờ hợi, toàn bộ minh giới đều chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Thời điểm giao mùa không khác nhau là mấy, ban ngày và đêm khuya cũng chỉ cách nhau bằng một cái chớp mắt. Thế nhưng ngay trong bóng tối này, cảnh tượng trước mặt khiến Diêm U chấn động. Như những chùm hoa xum xuê, hoa lạc lối phản chiếu ánh sáng trắng xanh, tựa như vô số ngọn đèn nhỏ xinh rọi sáng khắp sơn giả. Nụ hoa từ từ nở rộ, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào mê say lòng người. Ánh sáng này thu hút đám đom đóm bay vòng quanh. Trên không trung lấm tấm những chấm nhỏ, nhìn từ xa giống như hoa tuyết mềm mại rơi giữa trời đông, mỹ lệ hoành tráng. Nhắc đến cảnh tượng hoành tráng mỹ lệ, thần là Minh Vương nên nàng ta cũng đã chứng kiến nhiều lần. Thế nhưng không hiểu sao, khung cảnh trước mặt như khơi gợi ngọn lửa trong nội tâm nàng, xung động đến lạ lùng. Đặc biệt là hình bóng ngàn vạn điểm sáng kia, bạch y nữ tử đang cúi đầu khẽ ngửi đóa hoa lạc lối, hình ảnh biến hóa thành sắc thái khiến lòng người mê mẩn, chiếu thẳng vào sâu trong đôi mắt Diêm U. Nàng chậm rãi vào trong bụi hoa, lại gần bạch y nữ tử. Giỏ trúc sau lưng Mạnh Vạn Yên đã đầy hơn phân nửa. Lúc Diêm U thả một đóa vào giỏ, bỗng nàng đứng thẳng dậy, thật sắc không hiện vẻ chán ghét người bên cạnh như thường ngày. Có lẽ do cảnh đẹp hoa nở khiến nội tâm Mạnh Vạn Yên nhu hòa đi nhiều. Nàng chỉ hờ hững liếc nhìn Diêm U, nhẹ giọng hỏi. Được rồi, hái quá nhiều cũng lãng phí, về thôi. Được, Diêm U gật đầu, cùng nàng đi dọc đường về. Đút bước lên thềm đá trên sơn đạo, Mạnh Vạn Yên lấy ra một cây đèn lồng, từ trong nhẫn chứa đồ cầm trên tay, động tác lưu loát như thể nàng đã làm chuyện này rất nhiều lần. Diêm U cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau. Kỳ thực dù không có nguồn sáng, Diêm U cô có thể thấy rõ cảnh vật trước mặt. Nhưng nàng vẫn rất vui vẻ đi theo Mạnh Văn Yên, để nàng ấy rọi đường sáng cho mình đi. Hai người trầm mặc bước đi, không ai nói với ai câu nào. Diêm Ô rất thích cùng Mạnh Văn Yên như vậy. Dù cho hai bên có khoảng cách hay không nói chuyện, nhưng cũng bớt đi sự đối chọi gay gắt cùng những lời lẽ cay độc ngày thường. Yên tĩnh như vậy khiến nàng hầu như quên mất sự thật rằng đối phương rất căm hận mình. Ngọn đèn u ám chập chờn theo từng bước chân. Hai bên bụi cây vang vọng tiếng dế kêu rã rích. Thềm đá trắng xanh dọc theo phía xa biến mất trong màn đêm. Bất chợt trước chợ tối bê ra hai cái bóng hồ điệp màu trắng, lúc cao lúc thấp, hơi siêu siêu vèo vèo. Hai con hồ điệp thông thả bay tới gần. Ban đầu Diêm U cũng không quá để ý, nhưng không ngờ hai con bướm nhìn như vô hại, không có oán hồn lệ quỷ này vừa lại gần Mạnh Vạn Yên, thanh linh biến thành hai cái xương cốt gương vuốt nhọn hoắt nhào thẳng về phía nàng. Diêm U biến sắc, nàng vật lên kéo người chưa kịp hiểu chuyện gì ôm vào lòng, ẩm trầm ngước mặt, sắc khí trong mắt nổi lên, sắc bén kinh người, mang theo khí thế uy hiếp của bậc vương giả. Chớp mắt hai hồn ma khựng lại, nhìn thấy người đằng sau Mạnh Vạn Yên, bọn chúng lập tức run rẩy, hỏi sợ kêu rên, rồi xoay người định chạy trốn. Nhưng chưa kịp đi được nửa bước, cơ thể bọn chúng như bị đông cứng, khắp người bị bao bọc bằng minh hỏa màu u lam, chốc sau tan thành tro bụi, tiêu tán không còn tung tích. Mọi thứ dị biến quá nhanh, nếu như không ngửi thấy mùi khét trong không khí, Mạnh Văn Yên còn tưởng rằng chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này chợt phát hiện bản thân đang bị ôm chặt, nàng không khỏi tức giận, vừa định giãy giụa, người kia đã nhanh hơn trước một bước. Diệp Ô buông nàng ra, không nói hai lời mà tháo giỏ trúc của Mạnh Văn Yên đeo vào lưng mình, sau đó cầm lấy cây đèn từ tay Mạnh Văn Yên, nắm chặt tay nàng sải bước xuống chân núi. Bị kéo đi một lúc lâu, Mạnh Văn Yên mới có phản ứng. Cái tay nắm chặt tay nàng ngoài ấm áp ra còn có run run. Nhất thời Mạnh Văn Yên ngẩn ngơ, định quát lên thì lại cảm giác người nọ tản ra khí tức đáng sợ. Người này nay nổi giận á? Đáy lòng bạch y nữ tử khẽ run. Lúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biểu tình đối phương mơ hồ, nhưng gò má lại rất lạnh lùng. Mà đến khi về tới hậu viện nhà Mạnh Vạn Yên, Diêm U mới buông tay ra, trầm mặt nhìn nữ tử trước mặt hỏi: trước đây nàng thường gặp phải những thứ kia sao? Vì sao chưa bao giờ ta nghe nàng nhắc đến chuyện này? Chẳng qua chỉ là yêu sơn dị hóa thôi mà. Mạnh Văn Yên nghe câu hỏi kia như đang trách cứ mình, không hiểu sao trong lòng lại tức giận, không thèm nhìn vào ánh mắt nóng bỏng kia, lạnh lùng trả lời. Nghe vậy Diêm U càng thêm lo lắng. Pháp lực của Mạnh Văn Yên không cao, mặc dù yêu sơn không nguy hiểm tới mức giết được nàng ấy, nhưng có thể làm nàng ấy bị thương. Chẳng lẽ nàng ấy thường đi Nam Sơn một mình, nên mà hay bị đám hồn ma có mắt không trọng kia bắt nạt, giống như trường hợp vừa nãy sao? Tôi không thể tha thứ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diêm U thâm trầm. Giờ đây ngày mai sẽ phái binh lính càn quét ngọn núi kia. Minh Vương Điện Hạ thu hồi tâm tư, liếc nhìn bạch y nữ tử lạnh lùng. Nàng hơi do dự nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng: xin lỗi, ta không hề biết. Thì sao nguy hiểm đến như vậy? Diệp U dừng một chút, nói tiếp: sau này nàng không cần tự mình đi đâu hết, bạn Vương sẽ phái người đi hái thay cho nàng. Không cần, ta đã quen như vậy mấy chục năm rồi. Mạnh Văn Yên thẳng thừng từ chối. Người này là đầu sỏ ép buộc, biến đổi cuộc đời của nàng, vậy mà còn làm sao bộ dạng thương hại vô tội kia. Đã không khỏi cười khẩy, xoay người định mở cửa viện. Diêm U kéo lại cổ tay Mạnh Văn Yên, sắc mặt hơi khó coi. Nàng có ý tốt vậy mà lại bị người kia không nể mặt phất trở về. Bản thân nàng là quân vương, từ chối như vậy không khác gì bị giáng cho một cái bạt tay. Thế nhưng vì điện hạ bị an tác vẫn đè xuống đáy lọc bất mãn. Nàng, ta có ý tốt, nàng hạ tất như vậy? Có lẽ cô cảm thấy áy náy. Diêm U khi mềm mỏng, nhưng lúc thốt ra vẫn có chút chật vật. Mạnh Văn Yên ngước mắt nhìn Diêm U, đáy mắt như kết một tầng sương, nàng châm biếm đầy mỉa mai. Ý tốt ư? Nhưng ta không cảm thụ nổi. Di Mu à, so với yêu sơn, ta càng không muốn nhìn thấy ngươi hơn. Ngươi cưỡng chế ép ta đến nơi này là ngươi. Chuyện đã qua lâu như vậy, bây giờ mới ra vẻ có lỗi thì không thấy đã muộn rồi sao? Nước cười làm sao? Nàng Mạnh Văn Yên, nàng nhất định phải nói kiểu đó với ta sao? Đúng vậy, ta chính là kiểu người không biết đối nhân xử thế đó. Bạch y nữ tử hất tay Diêm U ra, lạnh lùng giễu cợt. Chưa từng có người nào dám trái lại ngươi. Ngươi lại rất dễ dàng chi phối vận mệnh người khác. Nhưng có bao giờ ngươi quan tâm đến cảm xúc của người khác không? Sinh tử của người khác trong mắt ngươi cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Nhìn thấy thần sắc đối phương bi thương, Bạch Văn Yên có cảm giác hạ hê. Mặc dù trong lòng có chút chua xót bực bội, không sao hiểu được. Nhưng Mạnh Văn Yên không biết rằng mỗi một câu nàng thốt ra tựa như một thanh đao thép đâm thật sâu vào đáy lòng Diêm U, chưa một lần nghi kỵ nàng. Vì vậy, người luôn dùng dáng vẻ hững hờ ngụy trang lúc này đây đã bắt đầu bối rối, mà cho cảm xúc cay đắng bao phủ chính mình. Giọng điệu của Mạnh Văn Yên càng thêm lạnh lẽo. Mỉa mai thay, ở nơi này mặc dù hái hoa lạc lối, thỉnh thoảng sẽ gặp chút nguy hiểm, nhưng với ta thì đã là sở thích rồi. Sao nào, bây giờ Minh Vương Điện Hạ cũng muốn tước đoạt lạc thú duy nhất của ta ư? Cũng đúng, ngươi độc tài lại còn khắc nghiệt, sao hiểu được cảm giác chờ đợi được thưởng thức nét đẹp của một đóa hoa vừa mới hé nở chứ. Càng nói, Mạnh Văn Yên nàng như không khống chế được bản thân. Đêm nay nàng làm sao vậy? Như có cái gì khoáng đảo điên loạn trong lòng. Sự căm hận vốn bị kiềm nén mấy lâu nay tự dưng trào ra, ồ ạt đến mức khiến vàng mắt nàng đỏ lên. Mà nữ tử mặc vượng bào trước mặt vị quân chủ ngồi tích trên cao trong minh giới kia không hề thay đổi sắc mặt, mà đứng đối diện nàng, ngạo nghễ nhìn xuống, đáy mắt đầy sự ưu tư phức tạp không tên. Qua thật lâu, Mạnh Văn Yên mới bình phục tâm tình. Mặc dù viền mắt nàng vẫn hơi đỏ, nhưng đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng kiềm chế như trước. Nếu như hôm nay người không có ở đây thì ta cũng sẽ không gặp phải chuyện gì. Cho nên từ nay về sau, ngươi cũng không cần đi theo ta đi Nam Sơn nữa. Nàng hít sâu, cảm giác khá thoải mái khi trút bỏ nỗi lòng. Con người bị mắng chửi xối xả kia không hề phản bác, không nói được một lời, yên lặng đến mức Mạnh Văn Yên hơi bất an. Nói xong rồi. Lúc này, Minh Vương Điện Hạ mới từ tốn mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng không sợ vui buồn. Mạnh Văn Yên hơi sửng sốt, nhớ lại bản thân có chút bốc đồng thất thổ. Nàng cắn môi khẽ quay đầu. Được rồi, nàng vào đi. Đêm nay không cần mang cơm đến chỗ ta. Diêm U lại nhẹ giọng, thanh âm lạnh nhạt. Nghe vậy, Mạnh Văn Yên liền kinh ngạc ngẩng đầu. Chợt cảm thấy người này xa cách mình rất nhiều, là có chút xa lạ. Nhưng đối phương chỉ tháo giỏ trút xuống, nhẹ nhàng đưa cho nàng. Sau đó không để nàng nói gì, nữ tử mặc phượng bạo màu mực đã phất áo rời đi. Bóng lưng xinh đẹp lạnh lùng rất nhanh đã hòa mình vào đêm tối. Nhìn thấy bóng lưng nàng, Mạnh Văn Yên chợt nhớ như đến bản thân lúc còn là phàm nhân. Chứng kiến hình ảnh đứa bé rời đi trong tầm mắt mình, hai bóng lưng trước mặt gần như trùng khích, đều ngạo nghễ khó gần như nhau, nhưng lại rất kiên cường. Tại nơi Mạnh Văn Yên không nhìn thấy, phượng bào nữ tử nhắm mắt lại, vì đầu lưỡi vừa nếm trải đắng cay mà bên môi nhếch lên một nụ cười tràn ngập sự tự giễu. Nụ cười nửa ẩn trong bóng đêm, thề mỹ khó nói thành lời. Phù đăng treo tại hành lang phía xa chiếu qua đây, trong ánh sáng nhợt nhạt có thể thấy rõ cái cằm khẽ nâng, giọt nước chưa kịp khô. Nhân gian, mây đen bao phủ, ánh trăng thư thớt. Trên con đường bùn lầy vùng ngoại ô, một người đang bước đi nhịp nhàng. Thanh y nam tử trong lòng người nọ nhíu mày, tóc tai có chút lộn xộn, che khuất một nửa khuôn mặt thanh tú. Cảm thấy quá chán chường, phò vào nhà chợt mở miệng sầu sĩ nói. Có phải tao quá yếu không? Người ôm nàng không trả lời. Người không nói, tức là ngầm chấp nhận. Phò vô nhà hơi tủi thân nói. Hắc bào nữ tử không nhìn nàng. Qua một lúc lâu, đôi môi mang hơi thở mùi đàn hương dưới mặt nạ bạc khẽ mở, lạnh nhạt nói: "Người không yếu, chỉ là hơi đàn bà chút thôi." "Đây mà cũng gọi là an ủi sao?" Người trong lòng nghe vậy tức giận, ngẩng đầu trừng mắt, thần sắc có chút mất tự nhiên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng hắng giọng, thờ ơ hỏi: "Có phải người thích kiểu nam nhân khí phách, cường tráng oai phong không?" Người ôm nàng vẫn không nói gì. Lúc này Phong Vô Nhai cũng coi đối phương trầm mặc như là ngầm thừa nhận, đáy lòng khó chịu. Nàng cố sức vận động cánh tay mềm oặt của mình, dãy dụa nói: "Người thả ta xuống đi, ta lại có chút sức lực rồi." Phô trương sức mạnh cũng là hành vi cực đàn bà. Trên đỉnh đầu truyền sang một câu nói khẽ khiến nàng ngừng vùng vẫy. Phong Vô Nhai chợt cảm thấy nghẹn họng. Những câu trách mắng để u oán bất bình, hắc bào nữ tử kia cứ mắc kẹt dưới yết hầu. Nàng đành sầu rĩ thu hồi về, an phận để mặc người ta ôm. "Thật ra người đã làm không tệ. Hắn không phải là đạo sĩ thông thường, sao là khó đối phó." Có lẽ cảm nhận được oán khí nặng nề của người nọ, cuối cùng Trì Hàn mới liếc mắt nhìn xuống, có chút không đành lòng. Người trong lòng nghe vậy, ánh mắt lấy lại chút thần thái. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trầm mặc. Nàng mở miệng, dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt nói: "Các ngươi nhìn như rất thân thiết." Người nọ từ chối bình luận. Trước đây hắn là đệ tử dưới trướng của Vô Lượng Thần Quân, thế nhưng tham niệm quá nặng, hao thân quá lớn, sau đó vì đố kỵ mà sát hại sư huynh đồng môn, phản bội sư môn. Lần này bắt về thì sẽ giao cho tiên giới xử lý. "Ồ, thì ra là thế." Phong Vô Nhai hơi bất ngờ, rồi lại như nghĩ đến cái gì đó, nàng lại hỏi: "Vậy rốt cuộc người và hắn có thù oán gì mà lại như vậy?" "Bị ngươi truy sát lâu như vậy, không lẽ hắn lại giết chết tình nhân của ngươi?" "Ngươi không đoán ra được sao?" Giọng điệu tim mạnh đại nhân không chút kích động. "Sư huynh bị hắn giết là người ta thích." Thanh y nam tử rụt đầu, bất chợt cảm thấy gã đạo sĩ kia cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Hai người lại trầm mặc. Màn đêm buông xuống, mây đen tản đi, khắp trời đầy sao rực rỡ chói lọi. Phục vụ nhà trong lòng Trì Hằng nước mắt, thông qua khoảng hở giữa sợi tóc cùng mặt nạ bạc hiện lên viền sáng, vào trong tầm nhìn lại tỏa sang khắp nơi. Gió đêm hiu hiu, ngoại thành vắng vẻ, cảm giác như đã từng rất quen thuộc, mơ hồ nhưng cũng rất xa xăm. Cảm giác này giống như một chiếc chìa khóa mở ra một nơi nào đó trong đáy lòng phủ đầy bụi. Phong Vô Nhai không khỏi bị sa lầy, nàng nhắm mắt thở dài nói: "Đã rất lâu không có người ôm ta như vậy, ấm quá." "Âm chủ mà cũng biết sợ lạnh à?" Cướp bộ người nọ chợt dừng lại. "Lúc này đáng lẽ người nên nói: nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ luôn ôm ngươi như vậy chứ." Bầu không khí yên bình pha chút lạnh lẽo lập tức bị đánh tan. Phong Vô Nhai không nhịn được cảm xúc muốn chửi mắng cái người không hiểu phong tình kia. Thế nhưng cảm nhận được hơi thở đối phương trở nên trầm lặng, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc thức thời ngậm miệng, thu hồi vẻ đùa giỡn, khẽ than thở: "Không phải là sợ lạnh, chỉ là ta thích cảm giác ấm áp thôi." Trì Hàn không nói gì, im lặng được một lúc, cảm giác xung quanh có chút nặng nề. Đám mây đằng sau ánh trăng thưa thớt, cỏ mây rậm rạp, tỏa mùi tươi mát của bùn đất sau cơn mưa. Người trong lòng lặng lẽ dương mắt nhìn nàng, chỉ thấy mỗi cái cằm nhọn thanh tú dưới chiếc mắt nạ, đôi môi anh đào mím chặt, không sợ tâm tư của nàng hiện giờ là như thế nào. Một lúc lâu sau, hắc bào đệ tử bình thản nói: "Trước đây chưa từng có người nào ôm ngươi sao?" Phong Vô Nhai hơi kinh ngạc, không ngờ người nọ hỏi như vậy. Đang nghĩ ngờ một lúc, ánh mắt liền ảm đạm. "Người hỏi câu này vì hiện giờ ta là nam tử sao?" Người trong lòng buồn bực. Trì Hàn nghe rõ âm điệu trong lời nói mang theo khổ sở, nhưng câu nói ngoài quả thực khiến nàng kinh hãi một lúc. Trì Hàn nghi hoặc cúi thấp đầu, nhìn thấy đôi mắt người súc trong lòng mình đang thất thần. "Kỳ thực, trước khi trở thành phán quan, ta là một nữ tử hồ tộc." Phong Vô Nhai thấp giọng kể, thanh âm khe khẽ giống như làn gió mát phất qua mặt. Khi con rất nhỏ, ta thường ẩn cư sâu trong núi cùng bà ngoại, không có bằng hữu thân thích, chỉ có hai người bọn ta sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi khi tối đến, trời quang không mây, bà sẽ ôm ta ngắm trăng, kể cho ta nghe chuyện xưa giữa công chúa hồ tộc cùng kẻ phụ tình. Không hiểu tại sao, Phong Vô Nhai chỉ biết lúc này nàng không có cách nào áp chế được bản thân nhớ lại những chuyện cũ rất ít đụng tới kia. Cảm giác ức chế đột ngột bùng phát, ồn ồn phun trào. Nàng như bị nhấn chìm trong đó, dần dần ánh mắt cũng mất đi tiêu cự. Một khi bà kể chuyện xưa, đều rất thích ngắm trăng, sau đó sẽ vỗ nhẹ lên lưng ta. Đến khi kể xong, bà đều cúi đầu nhìn ta đầy dịu dàng, hỏi ta có ghét vì công chúa bỏ lại đứa con thơ một mình rời đi không. Ta ngây ngô lắc đầu, lập tức đôi mắt bà như sáng lên, đẹp hơn cả sao trời. Phong Vô Nhai cúi đầu nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng cười buồn bã. Bà ngoại là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất trong số những người ta tiếp xúc, nhưng mà thân thể bà luôn không tốt. Thanh âm ôn hòa khắc hẳn giọng nam nhân quanh quẩn trong ban đêm hiu quạnh, pha thêm chút lạnh lẽo đa sầu. Đột nhiên Tri Hàn cảm giác trước ngực mình nhẹ bẫng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thì ra người nọ đã biến trở về nguyên hình. Một con hồ ly đỏ thẫm đang cuộn tròn trong lòng nàng, đôi mắt nhắm nghiền, giống như một quả cầu lửa cháy âm ỉ. Tiểu hồ ly vùi vào mặt trong khuỷu tay Tri Hàn, thanh âm hơi khàn. Khi đó ta theo bà ngoại cùng nhau tu hành. Bà nói nếu không cố gắng tu hành thì cũng sẽ có sinh lão bệnh tử giống như người phàm, không lâu nữa bà cũng sẽ bị bắt mang xuống địa phủ. Thì ta không hiểu lắm, nhưng ta không muốn xa bà, cũng không muốn bà về che chở cho ta mà bị đám sơn quái hung dữ gây tổn thương. Cho nên ta dốc sức tu hành, ép bản thân không ngừng mạnh lên để có năng lực bảo vệ được cho bà. Nếu yêu quái nhiều như vậy, sao không chuyển đi chỗ khác? Tri Hàn nhẹ giọng hỏi. Vấn đề này ta cũng có hỏi bà, nhưng lần nào bà cũng chỉ cười gượng. Sau này ta mới biết chúng ta là những người trong tộc bị trục xuất, ngoại trừ nơi đó thì không còn nơi nào khác để đi. Gọn núi kia là nơi trú ngụ của toàn bộ những người bị đuổi khỏi tộc. Nói đến đây, Phong Vô Nhai bỗng trầm giọng. Thế giới này đôi khi rất tàn khốc, chúng ta có thể đi đâu được? Nơi khác không chừng còn nguy hiểm hơn. Nhưng mà ta không ngờ về sau lại. Cảm xúc ẩm ướt giữa cánh tay khiến Tri Hàn giật mình, bất giác cước bộ chậm hẳn đi. Nàng nghe thấy trong âm điệu của đối phương cố kiềm nén xúc động, sùng khẽ. Ngày đó ta ra ngoài hái rau dại về nhà, vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi máu tanh, gọi bà nhưng không thấy đáp lại. Lúc nhìn thấy mấy vết máu gần khô trên bãi đất, ta hốt hoảng dọc theo vết máu chạy đến hậu viện. Cuối cùng hình ảnh trước mặt trong thời khắc đó đã ghim sâu vào tận xương tủy ta. Khung cảnh đó cả đời nàng không quên được. Một con báo thành tinh mới tới núi đang ngồi xổm giữa sân, máu loang đầy đất. Khó khăn lắm mới chuyển mắt thì thấy trong miệng nó bê bết toàn máu thịt và hồ ly. Ầm một tiếng, đầu óc nàng trống sống. Tiếp theo chỉ nhớ được khung cảnh xung quanh chuyển màu đỏ tươi, bên tai không ngừng vang vọng tiếng gào thét điên cuồng. Giết nó đi, giết nó đi. Sau đó nàng thấy chính mình nhào tới, cắn mạnh vào cổ họng báo tinh, một mặt nó bằng móng vuốt dài nhọn của mình cắn nát từng mảnh da thịt rồi ăn tươi nuốt sống. Phòng Vô Nhai, đừng để nhập ma chướng. Cảm giác được con hồ ly trong lòng sung sảy, hô hấp càng thêm trầm trọng. Tri Hàn đại khái đoán được câu chuyện đằng sau, nàng nhăn mi, ánh mắt nghiêm túc, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hồ ly, giúp nàng trấn định tâm tình sắp mất khống chế. Đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi. Tri Hàn vừa vỗ một cái, Phong Vô Nhai không còn sung sảy kịch liệt nữa. Nàng nỗ lực chuyển chủ đề. Sau đó, làm sao ngươi biết vương thượng? Lúc này Phong Vô Nhai gắng sức bình tĩnh lại, nàng hít mũi đáp. Chờ giọng nó ổn định rồi nói tiếp. Ta giết báo tình xong thì như phát điên, liều mạng xông vào địa phủ, muốn mang bà ngoại về. Sau đó bị vương thượng đập cho một trận. Triền Hàn không nói gì, chỉ yên lặng nghe nàng kể. Hồn phách bà ngoại ta không ở trong địa phủ. Còn báo tình đó, thừa dịp bà đang thiền định, rồi lẻn vào nhà. Hóa ra, nó đã phá hủy nguyên thần, đánh tàn hồn phách của bà. Phong vô nhà cắn răng. Về sau, ta nhốt mình trong phòng nhỏ suốt mấy ngày. Bà ngoại đã mất. Nàng một mình khóc trong phòng suốt 3 ngày 3 đêm. Thật bất ngờ là những con yêu quái vốn luôn thèm muốn Phong Vô Nhai hoàn toàn không có cơ hội đối phó nàng. Mỗi đêm, nàng đều chết lặng nhìn ánh sáng nhạt xuyên qua khe cửa sổ, nghe thấy và tiếng va chạm cùng tiếng kêu la để yếu ớt. Nàng biết là có người giúp nàng đánh đuổi đám yêu ma kia, nhưng nàng không muốn biết người giúp đỡ mình là ai. Bị yêu quái ăn thịt cũng được, nàng không thiết tha gì nữa. Sau một ngày, một nữ tử mặc phượng bào đá văng cửa phòng, đi tới trước mặt nàng. Người muốn chết sao? Nữ tử thâm trầm nhìn tiểu hồ ly thoi thóp cuộn người trên giường. Thanh âm lạnh lẽo khiến người khác run sợ. Nhận thấy người nọ chính là Minh Vương, từng đánh bại mình. Người nằm trên giường không mấy phản ứng, chỉ hờ hững nói. Sao người lại giúp ta? Phong Ngôi Nhai biết, người mỗi đêm canh giữ cho nàng nhất định chính là nữ tử trước mặt này. Trước khi hồn phách tiêu tán, bà ngoại người đã thi triển một chút pháp lực cuối cùng gửi gắm cho bản vương, cầu bản vương hỗ trợ chăm sóc người một thời gian. Minh Vương điện hạ nhíu mi phượng, nhớ đến nữ hồ tộc kia, đáy mắt hiện lên tâm tình khó nói. Người phụ nữ đó hiển nhiên là hồ ly tinh tận 6.000 năm tuổi, đào hành lại cạn kiệt. Không thể không nói, ý chí của đối phương mạnh mẽ đến mức khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Nhìn lại cảnh tượng hỗn độn trước mặt, Minh Vương điện hạ chau mày, lít xuống con hồ ly đang biến sắc, âm điệu hờn giận. Bản vương vốn định không đáp ứng, nhưng bây giờ ta đã thay đổi ý chí rồi. Người đúng là vẫn cần phải giáo huấn thêm. Bà còn nói gì nữa? Phong Vô Nha nghe được tin tức về bà ngoại, thân thể nàng chấn động, lão đạo đứng dậy, vội dùng móng vuốt nhỏ kéo vạt phượng bào của đối phương, rung giọng hỏi. Minh Vương bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm như sắc bén. Lát sau lạnh lùng mở miệng. Bà ấy nói, sự ra đời của ngươi chưa bao giờ là một điều sỉ nhục. Mẫu thân ngươi là niềm tự hào của bà ấy. Ngươi cũng vậy. Cá tay đang kéo vạt áo bỗng buông lơi. Tiểu hồ ly ngẩn ngơ ngã ngồi xuống mặt đất, nước mắt rơi như đê vỡ. Trong tầm mắt mơ hồ, phượng bào nữ tử cúi người vươn tay về phía nàng. Âm điệu trong trẻo lạnh lùng, uy nghiêm truyền vào tai. Đi theo ta. Là vương thượng cứu rỗi đời ta. Sợ khỏi hồi ức, Phong Vô Nhai buông tiếng thở dài, dùng móng vuốt lau khô bộ lông ướt dính trên mặt mình. Người yên lặng bước đi, từ từ giãn lông mày, nhẹ giọng nói. Nếu bà ngoại ngươi còn sống, chắc chắn sẽ rất yên lòng. Phong Vô Nhai khựng lại. Bởi vì hiện tại người đã có một nơi ổn định để ăn cư. Trong minh giới này, không ai xua đuổi được ngươi, cũng không làm tổn thương được ngươi. Triền Hàn từ tốn nói, mặc dù không thấy được cảm xúc sau chiếc mặt nạ, nhưng giọng điệu ôn hòa khiến người nghe dễ chịu. Hơn nữa, không nên vì chuyện mất mát mà khiến khoảng thời gian quý giá này thành ác mộng. Làm vậy là phụ lòng bà ấy. Làm vậy là phụ lòng bà. Hồ ly lẩm bẩm, nhắm đôi mắt lại. Phải ha. Một giọt nước mưa đọng trên nhánh cây rơi xuống trước ngực Phong Vô Nhai. Hạt nước mưa tung tóe, thật ấm áp. Một người một hồ ly chậm rãi đi thẳng đến cánh rừng phía xa. Một lát sau, hồ ly đột ngột ngẩng đầu. Triền Hàn à, thật ra ngươi rất là dịu dàng đó. Người được khen ngợi không đáp lại câu nào. Lại một lát sau, hồ ly như nghĩ tới điều gì đó, lại ngẩng đầu. Ánh mắt long lanh như nước lộ ra vài phần hoảng sợ. Lẽ nào trước đây ngươi là nam nhân? Bước chân của Ti Mệnh đại nhân bỗng loạn choạng. Ta đã nói rồi, đừng có ép ta động vào ngươi. Trên con đường nhỏ các nàng vừa rời đi, hai thiếu nữ một đen một trắng đi ngang qua chợt ngừng lại, đồng loạt nhìn về thân ảnh khuất dần đằng xa. Hắc hắc à, thì có thấy người kia rất giống Ti Mệnh không? Bạch y thiếu nữ hỏi người bên cạnh. Đạt nói bao nhiêu lần rồi, Ti lớn tuổi hơn, không được gọi như vậy. Hắc y thiếu nữ bất mãn nói. Hai nàng chính là thủ hạ của Diêm U, Hắc Bạch Vô Thường. Dáng dấp hai tỷ muội vô cùng xinh đẹp. Hắc Vô Thường cao hơn Bạch Vô Thường một chút, khá là kiệm lời. Cực ít thấy nàng nở nụ cười. Hắc Vô Thường trầm ngâm nhìn một lúc, khó hiểu nói. Sao Ti Mệnh có thể xuất hiện ở đây được? Là cỡ ôm một con chó con. Hắc hắc nhìn lầm rồi, rõ ràng là mèo mung mà. Tỷ nói không được. Không được, nhưng mà muội vẫn luôn gọi tỷ như vậy suốt nhiều năm rồi. Huống gì tỷ cũng toàn gọi muội là Bạch Bạch đó. Bạch Vô Thường bĩu môi. Muội. Hey. Hắc Vô Thường sau bảy nghiêm túc, bắt đầu sững cổ, nhưng lại không phản bác được muội muội mình, đành bất đắc dĩ nói. Mau đi đi, người kia không phải Ti Mệnh đâu, chỉ là người giống người thôi. Cũng phải, Ti Mệnh sao biết ôm thú cưng được, lại còn rảnh rỗi đến mức tản bộ trên núi nữa. Hai người vừa nói, vừa dắt theo hàng già quỷ hồn, tiếp tục lên đường. Tòa sáng ngày hôm sau, hậu viện Quỳnh Khoa Điện. Bị bà thì nghỉ ngơi đi, bà Vương biết cách làm rồi. Thanh âm lãnh đạm vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng có phần ngột ngạt. Bên ngoài sắc trời xanh xanh, ánh nắng hơi chói. Từng là cỏ trắng tỏa mùi thức ăn thơm lừng hòa tan trong sương sớm. Hai chú chim đậu trên cành ngoẹo đầu, tò mò nhìn vào khung cảnh khác lạ qua cửa sổ tròn đang rộng mở. Bên bếp lò, mà trời màu lam tím đang cháy rực, được cành trong vạt gớm sôi ùng ục. Người cầm cây muôi lớn đứng trước bếp cũng không phải là bạch y nữ tử lanh lẹ như thường ngày. Người vốn luôn đứng đó, hiện giờ đang ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh. Đôi mi thanh tú, khẽ nhăn lại, biểu tình hơi bức sức, nhìn Minh Vương Điện Hạ đang thuần thục nấu canh. Đúng vậy, sao mà không bức sức cho được. Sáng sớm Mạnh Vạn Yên vừa ngồi dậy, chợt thấy đầu óc đang trịch, sắc mặt tái nhợt. Lúc nào vào phòng bếp thì nhìn thấy người nội đang ngồi ngay ngắn bên trong gương. Hiện giờ Mạnh Vạn Yên rất không muốn thấy nàng ấy. Đáng lẽ nàng ấy sẽ không xuất hiện mới phải. Thế nhưng ngay lúc đối phương lạnh mặt đi ra khỏi gương, đoạt cái môi trong tay nàng, Mạnh Vạn Yên mới biết mình lầm rồi. Cho hồng sâm vào nồi xong, Diệp U bắt chước thao tác thường ngày của Mạnh Vạn Yên, khuấy mùi hơn 10 lần rồi cho thay lục vào ngay sau khi nước canh chuyển màu vàng nhạt. Động tác thông thả, nhẹ nhàng, gọn gàng, rành mạch, điều chỉnh nhiệt độ đúng lúc, không chút động thái nào cho thấy đây là lần đầu tiên vào bếp. Xong xuôi các bước này, chờ cảm nhận sau lưng như có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Diêm U nhíu mày, giọng nói mang vài phần chế nhạo. Mặc dù trong bếp không có dầu mỡ, nhưng mà ngồi đây có vẻ không thoải mái lắm nhỉ. Nhìn chậm chậm đến mức bại vương lạnh cả sống lưng lên luôn. Người làm ta bất ngờ thôi. Bạch y mỹ nhân lúng túng liếc mắt, do bị cảm lạnh nên giọng nói có hơi khàn, nghe hơi mất tự nhiên. Nàng khó hiểu liếc nhìn cái người kiêu căng độc đoán là sĩ diện kia. Sao có thể thản nhiên được như vậy? Như thể tối qua không có gì xảy ra. Hơn nữa, vị Minh Vương trước mặt này như biến thành một con nghị khác. Sao nhìn hiện lương thục đức thế nhỉ? Không lẽ bị nàng chọc tức phát rồ nên biến thành bộ dạng này rồi sao? Mạnh Vạn Yên không khỏi rùng mình. Người có phải là Diêm U không đó? Nghe vậy, Minh Vương Điện Hạ mặc trường sam màu mực cong môi mỉm cười, lần tay khẽ vén vài sợi tóc rũ bên tai, nhẹ nhàng nói. Trong minh giới này mà có kẻ dám giả mạo bản vương sao? Lúc này Diêm U không còn mặc phượng bào lộng lẫy uy nghiêm thường ngày, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, giữa hai hàng lông mày không còn thấy vẻ lạnh lùng mà trở nên nhu hòa hơn, vừa biến nhét vừa ung dung. Trên thường phục màu mực còn theo vải đóa ngọc lan trong sáng, tăng thêm nét đẹp đầm thắm. Từ trong ra ngoài đều lộ ra khí chất xuất trần, thanh nhã tuyệt tục. Vào giờ khắc này, Mạnh Vạn Yên không thể là không thừa nhận, người này thật sự rất rất đẹp mắt. Nếu không có việc gì, nằm về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lúc này Diêm U đang cúi đầu sửa lá tro lạnh trong chậu, bỗng hờ hững nói một câu với người sau lưng mình, giọng điệu mang chút khinh thường, giống như chủ nhân đuổi nô tài vậy. Người nằm trên ghế mây nghe như vậy, chợt có chút ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy khó chịu đến mức bản thân nàng chẳng hiểu nổi. Hiếm khi Minh Vương Điện Hạ không quấn lấy nàng, lại còn lên tiếng đuổi nàng đi. Không biết tại sao mà mỹ nhân có chút bức bối. Vì vậy, mỹ nhân cố ý dùng giọng khinh miệt. Đây là lần đầu tiên cứ vào bếp, ta... Mỗi ngày bản vương đều rất chăm chỉ, tập trung quan sát. Minh Vương Điện Hạ ngắt lời Mạnh Vận Yên, khóe miệng khẽ nhếch lên cao, nhìn rất gian xảo. Câu nói này vừa mập mờ, vừa muôn phần đứng đắn. Ngụ ý, nàng chỉ đơn giản quan sát mỹ nhân nói canh qua cương, tầm vô tập niệm, rất nghiêm túc thị sát công việc. Sau đó, siêng năng nhớ kỹ phương pháp làm mà thôi. À, đúng là chính nhân quân tử, thần minh đại nghĩa. Nói vậy hóa ra, Mạnh Văn Yên thường mắng nàng vô lại. Cậu biết liêm sĩ gì gì đó, chẳng qua là tự mình đa tình. Cố ý gây sự đó sao? Mỹ nhân trên ghế mây hít sâu một hơi. Nàng nhận thấy bản thân không thể giữ nổi bình tĩnh lãnh đạm trước mặt người nọ nữa. Cứ tưởng người này có sự thay đổi, kết quả vẫn hoàn là một tên vô liêm sĩ. Ta chỉ thấy bất an thôi, nàng vụng về trả lời. Minh Vương Điện Hạ nghe giọng điệu kia, trong đầu mừng tượng hình ảnh một con mèo sắp xù lông. Vì vậy nàng cong môi. Nàng đang lo lắng cho bản vương sao? Hay là nàng muốn ở bên bản vương lâu một chút? Câu nói này càng khiến con mèo nào đó hoàn toàn nổi đó. Liên Thiên! Mạnh Vật Yên trợn mắt trách mắng, đôi mắt xinh đẹp tức tối, uất ức đến tái mặt, mà lạnh lùng, nhất là bên tai nàng hơi ửng đỏ. Người đứng bên bếp lắc đầu cười khẽ. Chị gì đã cấu rồi à? Mạnh Vật Yên miệng mồm lanh lẹ, bằng mèo chửi chó tối qua đâu mất rồi. Ngươi, sợ rằng ngươi đang trả đũa ta. Vậy thì sao chứ? Trả lời Minh Vương thì không được phép nhỏ nhìn chắc. Diệp U cúi đầu, tiếp tục công việc nhào trộn nguyên liệu trong tay. Nếu nàng không thích như vậy thì mau chóng khỏe lại đi. Mạnh Văn Y định phản bác, nhưng mất một lúc không tìm được lý do để chống chế. Lần đầu tiên bị rơi xuống thế bất lợi, Mạnh Văn Y cắn môi, nàng quần áo choàng quanh người. Nửa ngày sau mới thấp giọng nói. Không ngờ người có âm cũng mắc bệnh được. Đó là vì nàng đều luôn coi chúng ta là vật chết. Người bên kia tạm dừng hoạt động, hơi nghiêng đầu trong vùng ngược sáng, nên không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của người nọ, nhưng vừa có thể cảm giác ánh mắt người nọ đặc biệt sắc sảo, mang theo sự uy hiếp không cách nào kháng cự. Đáy lòng Mạnh Vận Yên sung lên, thất thần nhìn đôi gò má lạnh lùng kia. Ta... Chả lẽ không đúng sao? Diệp U thâm trầm nhìn nàng, sau đó quay đầu tiếp tục khuấy nồi canh, dáng vẻ chăm chú tập trung. Âm thanh nhỏ bé kẹp phát ra mùi canh thơm đậm đà. Trong tam giới, nhân, thần, quỷ đều tồn tại vì thế giới của riêng mình. Mặc dù thần và quỷ hùng mạnh hơn người phàm, nhưng cũng có sinh lão bệnh tử, hỷ nộ ai ố. Có điều, thời gian sống của họ dài đằng đẵng, cho nên mới thấy thời gian của người phàm trôi qua rất nhanh, sinh mệnh tự phù du, chớp mắt liền tan biến. Ta và nàng có tấm thân bất tử, nhưng cũng vẫn bị tổn thương vì bệnh tật. Có thể một ngày nào đó sẽ qua đời, cho nên phải biết bảo vệ chính mình, không cần phải chấp nhất chuyện mình là phạm nhân dương gian hay là người cõi âm phủ. Bản thân quỷ hồn tồn tại cũng đã là một loại sinh mệnh rồi. Diêm U vừa nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử thạch anh tím trở nên xa xăm. Kỳ thực, nếu không tính đến sự khác biệt về thời gian, thì người âm và người phàm đều như nhau cả thôi. Đều như nhau sao? Bà y nữ tử thầm lặp lại, từ từ nhíu mày. Có điều, phải rất lâu sau nàng mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, Diệp U có chút ngạc nhiên không nhịn được cười khẽ. Sao không nói gì? Bình thường nàng chẳng chịu im lặng nghe ta nói, lúc nào cũng bác bỏ hoặc châm chọc khiêu khích ta mà. Ta có sao? Mạnh Văn Yên phản ứng lại theo bản năng, lúc này không biết nên làm sao vẻ mặt gì. Sao mà không có chứ? Nghe thường nàng kiêu ngạo hơn cả Minh Vương ta đây, luôn nhã nhặn với người khác, nhưng với ta thì toàn là mỉa mai châm biếm, phát ngôn cản trở, đối nghịch với ta mọi lúc mọi nơi. Ta có ý tốt, nhưng không có lòng chấp nhận thì thôi, là còn không nể mặt ta nữa. Minh Vương Điện Hạ thuận miệng lên án mạnh mỹ nhân ác độc như thế, bản thân mới thật sự là người bị nạn áp bức, ngược đại rất thê thảm vậy. Mạnh Vật Yên tức giận liếc xéo nàng. Người đáng bị như vậy, gieo gió thì gặt bão. Đúng là bản vương tự tạo nghiệp chướng. Minh Vương Điện Hạ làm như than thở, khóe mắt liếc nhìn bạch y nữ tử phía sau, không còn dáng vẻ lạnh nhạt nữa. Tâm tình trở nên dễ chịu, âm điệu càng thêm bẩn cợt. Nhưng thái độ Mạnh đại nhân hôm nay tốt như vậy, không lẽ vì chuyện tối qua nên cảm thấy áy náy với bản vương? Lập tức bị mỹ nhân phóng mắt đau. Ta không chút áy náy khi nói với người những lời đó đâu. Nói đoạn, nàng giận dữ nghiêm mặt, thấp giọng nói tiếp. Thường ngày cũng không thấy người nhiều lời như vậy. Ồ. Lúc này Diêm U không nhịn được cười, mà bật cười ra tiếng. Nhưng sau đó, con người lại ảm đạm. Cuối cùng, đã đổ một đĩa bột lạc lối vào nồi canh vung tay dập lửa trong lò rồi xoay người. Làm gì đó? Mạnh Vật Yên bỗng thấy đối phương xoay người nhìn mình chăm chăm. Nàng mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói. Không có gì. Vừa nãy bị nàng nhìn lâu như vậy, bạn vừa muốn lấy lại chút lời thôi. Ngươi! Khuôn mặt mỹ nhân nóng lên, định nổi giận thì Minh Vương Điện Hạ đã cắt lời, mắt chậm chậm bước ra cổng. Cách cậu không xa, một thanh y nam tử đang khoanh hai tay trước ngực, tựa người cạnh cột đá. Lúc ngẩng đầu thấy nữ tử đứng cạnh cổng ra hiệu với mình, liền nhanh chóng lại gần nàng. Vô nhai, ta giao cho ngươi an bài những thứ này. Diệp U chỉ tay vào nồi đun nước trong bếp, ra lệnh Phong Vô Nhai. Vâng. Phong Vô Nhai gật đầu, không nói thêm gì. Nàng nhanh chóng thu nồi nước lẫn dụng cụ đựng canh vào nhẫn trữ vật, sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng cao gầy thanh tú kia, Minh Vương Điện Hạ chau mày, lẩm bẩm. Sao có cảm giác lạ lạ thế nhỉ? Cạnh cầu này hà, đám quỷ hồn đã xếp sẵn thành hàng dài. Một đại hán trung niên đang ngồi xổm trên thành cầu, trên đầu một đôi sừng trâu, gã chọc chọc cằm, buộc chán, nhằm đến số lượng quỷ hồn bán trong suốt. Một bên là đám mình bên mặt ủ mày châu, vừa thấy thanh y phán quan từ xa đi tới, lập tức chúng đứng thẳng người, không còn dáng vẻ lười biếng vừa nãy. Mình bình ưỡn ngực cẩn đầu, nhìn thẳng không chớp mắt. Người đầu à, hôm nay cực cho ngươi rồi. Phong Vô Nhai không thèm nhìn đám mình binh. Nàng điềm tĩnh bước chân đến trước mặt đại hán trung niên, phất tay hiện ra nồi canh lẫn chén bát. Ngu đầu thấy vậy liền đứng dậy gãi gãi ót. Bình thường gã luôn cởi mở phóng khoáng, nhưng hôm nay có phần cứng nhắc. Phán quan cứ yên tâm, có lão ngu ta đã ở đây, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói xong, gã đến trước bàn lấy chén ra, sau đó cầm muôi múc đầy chén, giữ cố định rồi xoay người đưa cho quỷ hồn đứng đầu hang. Xong việc, gã toét miệng cười với Phong Vô Nhai, ý bảo nàng yên tâm. Phong Vô Nhai thấy không có vấn đề gì nữa, liền gật đầu chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua mấy tên minh binh, nàng thấy chúng cứ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt ai cũng mất hứng chán nản. Sao vậy? Phán quan nhăn mày. Mấy tên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đội trưởng lão khu do dự mở miệng nói. Phán quan đại nhân à, hôm nay Mạnh đại nhân thật sự không đến được sao? Cả ngày sẽ ủy quyền cho ngu đầu sao? Vừa nãy bọn chúng nghe được cuộc nói chuyện giữa Phong Vô Nha và ngu đầu, trong lòng không khỏi hoang mang. Ôi trời ơi, mỹ nhân biến thành đại hán, ngày hôm nay sao dài lê thê quá. Thì sao nào? Phong Vô Nha đọc được tâm tư chúng, đang nghiêm mặt, âm điệu trầm lạnh. Giọng điệu nghiêm túc của nàng khiến lão ngu ngẩn người. Không có gì. Thuộc hạ chỉ thấy đừng có quên bổn phận của mình. Phong Vô Nhai ngắt lời. Cô không được lơ là nhìn đi chỗ khác. Nói xong liền vung tay áo chắp tay rời đi. Cho đến khi nàng đã đi xa, mấy tên minh binh đứng chết chân tại chỗ mới bắt đầu phản ứng, vỗ vỗ ngực mình. Hey hey, Người có thấy gần này Phán Quan đại nhân có chút kỳ quặc không? Ừ, ta cũng thấy vậy đó. Có gì đó sai sai. Hình như là có sự thay đổi. Cuối cùng, và tên Minh Binh đồng thời rung mình. Sặc mùi nam tính.